Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư tiếp tục cái năm mươi đại uy giải của tổ Ngẫu Ích. Bây giờ chúng học qua cái phần 3.4, tức là minh lực dụng, tức là giảng về cái lực dụng của bộ kinh Nam Mi Đà, giải đề tứ minh lực dụng. Đề tứ tức là cái phần thứ tư, đúng không? Minh lực dụng tức là cả nói về cái lực dụng của kinh này. Thử kinh chỉ vãng sanh bất thoái vi lực dụng. Thử là dis, đúng không? Thế dis sutra là gì? Lấy vãng sanh bất thoái làm cái lực dụng đó. Dụng là tác dụng, mà lực là những cái force của nó, cái dụng nó như thế nào. Vãng sanh hữu tứ độ, mình nói gì? Mình vãng sanh về đó. Hữu là có, đúng không? Tứ độ là tứ là form, mà độ là cái như là bốn cõi. Mình nói độ, nhưng thật ra cái nước đó vẫn gì, nó rộng lớn vô cùng, nó vẫn có trên sự tướng, nó vẫn như trái đất mình vậy thôi. Mình nhớ coi là những ngày ngồi lấy tây hữu, tức là có tây phương đàng hoàng. Mình về đó có một cái đất nước nó như trái đất mình, không có khác, nhưng mà nó to gấp trăm ngàn một lần, không thể nào tính đếm. Thành ra nó có bốn độ trong đó. Các luận cửu phẩm, điều luận định, có chín phẩm trong đó. Thả lược minh đắc sanh tứ độ chi tướng, tức là gì? Cái này nói giản lược, đúng không? Tức là thả lược minh đắc về cái trạng tướng của gì, tứ độ chi tướng, tức là cái tướng trạng của four different cái cảnh giới trên đó. Nhược chấp trì danh hiệu vì đoạn kiến tư tùy kỳ hoặc tán hoặc định, tức là gì? Nếu nhược đó, như nhược hữu thiện tam nam tử, ví dụ mình nói nhược nghĩa là if, nếu mà mình chấp trì danh hiệu vì đoạn kiến tư tùy hoặc tán hoặc định, tức là mình chưa đoạn kiến hoặc là tư hoặc, mình hay gọi chung chung là kiến tư đó, kiến hoặc là tư hoặc, thì tùy kỳ hoặc tán hoặc định, là tùy theo đấy, tán tâm hay định tâm. Ư đồng cư độ phân tam bối cửu phẩm thì đa số mình được sinh vào gì, gọi đồng cư, vẫn chia ra ba bậc chín phẩm trên đó. Nhược trì chí sự nhất tâm bất loạn, tức là nếu mà trì đến cái sự nhất tâm bất loạn, kiến tư nhầm vận tiên lạc, tức là nói gì, mình giữa kiến tư và tư, giữa kiến hoặc tư hạt, mà mình tùy ý đoạn được một thứ đó, thì gì? Tắc sanh phương tiện hữu dư tịnh độ, tức là được về cái phương tiện hữu dư tịnh độ. Tí xíu nữa mình học cái gì là phàm thánh đồng cư, cái gì là phương tiện hữu dư. Nhược lý, nhược chí lý nhất tâm bất loạn, khoát phá vô minh nhất phẩm, nại chí tứ thập nhất phẩm, tắc sanh thực báo trang nghiêm tịnh độ. Tức là nếu mà gì, mình được gì, lý nhất tâm bất loạn, đúng không, mà phá gì, nhược vô minh đoạn tận, tức là mình phá được cái một phần, phá rụng từ một phẩm vô minh cho đến 41 phẩm vô minh, đúng không? Mình thấy mình phá được nhiều phẩm thì cái đẳng cấp của mình nó tăng lên, tức là mình thấy 41 different levels, có nghĩa từ thập tín nè, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tức là 4, cứ thập là 10 đúng không? Trong cái tín thì nó có 10 rồi, trong cái trụ nó 10, cái hành nó 10 rồi. Cứ đi lên như vậy, thành là nó có đẳng giác là thành là 41, tức là cứ phá một phẩm thì được tăng lên. Mà nếu mình ở đây mà mình trì đến gì lý nhất tâm bất loạn thì mình phá từng phẩm phẩm lên một thì mình sẽ được sanh vào thực báo trang nghiêm độ. Nhược vô minh đoạn từng tắc thì thường thường thực báo cứu cánh tịch quang giả, tức là nếu mà mình chứng một cõi, mình phá hết những phần vô minh đúng không, thì mình chứng những cái lên mình sát rồi đó thì được vào thường tịch quang, thường tịch quang độ. Bất thoái hữu tứ nghĩa, nhất niệm bất thoái phá vô minh hiện thực, hiện Phật tánh, kính sanh thực báo, phần chứng tịch quang. Cái này bắt đầu nói về ngài list về những cái gì gọi là niệm bất thoái này, rồi hạnh bất thoái, rồi tam gì là vị bất thoái đó, rồi tức cảnh bất thoái, là có bốn cái bất thoái mà thường thường mình hay nói là tam bất thoái đúng không ạ? Tức là gì? Một là niệm bất thoái, bất thoái hữu tứ, tứ nghĩa gọi là bốn nghĩa. Nếu thứ nhất là niệm bất thoái phá vô minh hiển Phật tánh, kính sanh thực báo, phần chứng tịch quang. Cái đó là gì? Là niệm bất thoái, tức là phá vô minh hiển Phật tánh, mau chóng sanh về cõi thực báo, chứ một phần cõi tịch quang, tức là đó là anh được vào cõi thường tịch quang tịnh độ. Cái thứ nhì là nhị hạnh, nhị là nhị hạnh bất thoái, cái thứ nhì là hạnh bất thoái đúng không? Kiến tư ký lạc trần xa diệt phá, sanh phương tiện độ, tiến xa cực quả. Cái là gì? Hạnh bất thoái thì đã trừ được kiến hoặc và tư hoặc, cũng phá được trần xa hoặc, sanh về cõi phương tiện, tiến hướng cực quả. Tiến xa cực quả là tiến hướng cực quả. Tam vị bất thoái, đới nghiệp vãng sanh, tại đồng cư độ liên hoa, thác chức vĩnh ly thoái duyên. Tức là mà cái thứ ba là vị bất thoái đúng không? Nếu mình vãng sanh về đó mình được cái địa vị bất thoái là hỏng. Ví dụ mình lên mình thấy như ngài Xá Lợi Phất mà có một thời kỳ mà ngài phát tâm đại thừa đó, tức là phát cái tâm lên cái địa vị gì đại thừa Bồ Tát, nhưng mà khi gặp trường thì bị lui sụp lại tiểu thừa, nghĩa là cái đó là vị bất thoái, tức cái position nó bị falling back đó. Thành vị bất thoái là đới nghiệp vãng sanh ở trong cõi đồng cư gửi thân thác gì liên hoa thác chất, tức là mình gửi thân mình vào trong cái hoa sen vĩnh ly thoái duyên, tức là không bị những cái duyên thoái chuyển. Tứ tức cánh bất thoái, bất luận trí tâm tán tâm hữu tâm vô tâm hoặc giải bất giải đảng mi đà danh hiệu hoặc lục phương Phật danh thử kinh danh từ nhất kinh ư nhị giả sự thiên vàng kiếp hậu tức cánh nhân tư độ thoát như văn đồ độc cổ viễn cần giai tán thực thiệu kim cang quyết định bất tiêu giả phục thứ. Cái này là gì? Ví dụ như là tứ tức cánh bất thoái là gì? Nên là không cần biết là mình tán tâm hay là hữu tâm đúng không ạ? Hữu tâm hay là vô tâm, mình gì hiểu hoặc là không hiểu, mà chỉ cần gì miễn là mình niệm danh hiệu hoặc là danh hiệu của chư Phật trong sáu phương, ví dụ trong kinh Amida đó, từ phương đông đến phương hạ, phương thượng đúng không ạ, tức là six, hoặc là cái tên của bộ kinh này, miễn nghe qua tai, miễn là nghe thôi, bởi vì mình tụng kinh nếu mà miễn là nghe cũng được thì một ngàn vạn kiếp sau thì cũng sẽ được độ thoát. Cái miệng ai nghe A Di Đà Phật hoặc nghe tên bộ kinh hoặc là nghe chư Phật sáu phương đúng không nè, kiếp này chưa được vãng sanh nhưng mà vàng ngàn, tức là nhiều kiếp về sau thì cũng sẽ được độ thoát. Cũng như ngài nói gì, như nghe cái tiếng cái trống đúng không, có bôi chất độc, tức là gì, xa gần đều bị chết. Ta ăn một chút kim can quyết định mãi mãi chẳng tiêu. Đó là như vậy. Như văn đồ độc cổ đúng không, viễn cần giai tán, thực tiểu kim can, tức là ăn kim can thì quyết định bất tiêu. Phục thứ tới hơn nữa, chỉ đới nghiệp sanh đồng cư tịnh, chứng vì bất thoái giả. Mình chỉ sanh đồng cư tịnh độ thì mình chứng được bất thoái. Giai giữ bộ xứ câu, diệt giai nhất sanh tức bộ Phật vị, tức là gì? Đều cùng ở chung với các vị bổ xứ. Mình thấy gì, như ngài Miller, tức là ngài gì, ngài Di Lặc Bồ Tát là thuộc bổ xứ Phật. Bổ xứ tức là you waiting to become assigned một cái cõi nào để làm Bồ Tát, tức là nhất sanh bổ xứ, tức là cũng như người ta ở cái địa vị mà đẳng giác Bồ Tát, nhưng mà gì, đang không chờ để mà đi làm Phật như ngài Di Lặc ở trên Đô Xuất đúng không ạ, chờ đến cái thời mà gì, Long Hoa Tam Hội thì ngài sinh xuống làm Bồ Đạt. Thành ra mình ở trên đó, ở chung với các vị đó. Diệt giai tức là nhất sanh tức bộ Phật vị thì cũng như ở chung với các bậc thường thiện nhân đấy. Phù thường thiện nhất xứ thì sanh đồng cư. Phàm ở chung với các vị thường thiện nhân một chỗ đó thì sanh đồng cư, tức là sanh vào cõi đồng cư, tức dĩ hoành sanh thượng tam độ, tức là miễn mình sanh vào cõi đồng thánh, phàm thánh đồng cư tổ, nghĩa là mình là sanh được lên ba cõi trên luôn. Tí xíu là mình học để mình thấy gì, cái bất khả tư nghị ở tịnh độ thì mình chỉ cần sanh một là mình vào được những cõi kia. Thành chỉ có cõi Pure Land nó so different, thành different những cái from the other Buddha's land là gì? Mình sanh một là sanh tứ, nghĩa là vậy. Bây giờ mình chưa hiểu nhưng mình thấy thực sự nó bất khả tư nghị chỗ đó. Còn ví dụ mình ở đây thì mình phàm là phàm mà thánh là thánh, không có lẫn lộn trong đó, đúng không ạ? Không có gặp nhau được. Mình ở đây không có vào cảnh giới của A-la-hán, đừng nói cảnh giới của Bồ-Tát. Hoành sanh thượng tam độ, nhất sanh bổ Phật, đi một đời là được bổ đi làm Phật, thì vì bất thoái, tức dĩ viên chứng tam bất thoái, trong một đời được bổ thành Phật, cái đó là gọi là gì? Vì bất thoái, tức là đã chứng trọn vẹn ba bất thoái, đúng không ạ? Như tư lực dùng nại thiên kim vàng luận khởi vì tằng hữu, tức là gì? Cho nên cái lực dùng như vậy chính là điều chưa từng hề có trong ngàn kinh vạn luận, tức là nại thiên là thiên là một ngàn đó, đúng không? Thiên kinh là ngàn kinh vạn luận, sở vì tằng hữu, giống như nói kinh vì tằng hữu là chưa từng thấy, vì tằng hữu nhân duyên là những cái nhân duyên chưa từng có, tức nghĩa là tằng hữu nghĩa là vậy. Vì tăng hữu nghĩa là vậy. Dạo bị đốn ngộ chánh nhân, so những cái với những cái chánh nhân đốn ngộ, cẩn vi xuất trần giai tiệm, tức gì, thì điều là thoát khỏi cõi trần dần dần theo thứ tự, tức là giai tiệm, đúng không ạ? Sanh bất thoái, tức là đời đời thì không bất thoái thì mới gì, thủy khả kỳ ư Phật gia giả, tức là mình theo những cái phương pháp khác thì mình gì phải đời đời không có thoái chuyển. Cho nên mình nhiều lúc mình nghe những cái vị mò thượng minh thiền hồi xưa chúng mình hay qua cũng hay cái nghe vị thiền sư bên như ví dụ mình thấy như là ở Việt Nam thì mình thấy hòa thượng Thanh Từ, ngài cũng nổi tiếng không, thì ngài nói gì ví dụ như cứ từng đời đời tiếng vậy. Ví dụ bây giờ kiếp này họ là hòa thượng, nó là còn mình là cư sĩ tại gia chẳng hạn, thì khi họ lên vô a la hán thì mình lên gì, mình lên làm thầy tu, đúng không, rồi ví dụ mình theo cái thứ lớp như vậy, rồi họ lên vô bồ tát thì mình lên làm a la hán, họ lên phật thì mình lên làm bồ tát. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì với điều kiện là mình không có falling back. Nhưng mình học kinh điển đại thừa mình biết gì? Mình đi tùm lum tà la chứ không phải theo thứ tự đâu. Từ vì sao? Nó thoái chuyển tùm lum la. Mình thấy có nhiều người một kiếp thì làm hòa thượng, mà kiếp sau làm gì? Làm cái bà bán cá đó mà. Làm gì? Bán cháu gà chứ. Đúng rồi. Tức là kiếp sau thì làm cô ba bán cháu gà. Cho nên mình thấy mình đi luẩn quẩn trong đó chứ không phải là nó cứ đi đời đời bất thoái, tức là như vậy. Bất khả đồng nhật ngữ hỷ, tông giáo chi nhĩ như hà vật tư, tức là gì? Không sao đâu, nó khôn lắm, mua tâm. Tức là mình nói suốt ngày cũng không hết được lực dụng của kinh này. Những bậc tu hành bên tông bên giáo cớ sao chẳng suy nghĩ. Cái hòa thượng nói gì? Tức là ngài ngộ ích ý nói gì? Tông giáo chi sĩ là những sĩ, là mình thấy gì? Những người học hành đó, đúng rồi. Cho nên cái này như hà vật tư, tức là tại sao không, như là tư là suy nghĩ đó, đúng rồi. Tại sao không suy nghĩ cho kỹ những cái điều này? Thì mình thấy gì? Cái nhà chữ sĩ nghĩa là gì? Là học sĩ đó. Mình thấy như chánh sĩ chẳng hạn. Cho nên mình thấy như Quán Thế Bồ Tát vẫn gọi là gì? Đại sĩ. Người học trò nhưng mà lớn, có chức vụ gọi là đại sĩ. Cho nên mình nhớ cái thường thức hòa thượng Tịnh Không dặn gì? Mình đừng bao giờ xưng cái vị mà xuất gia là đại sư nha. Từ vì cái danh xưng đại sư là dành cho Buddha only, không có phải là ví dụ mình thấy thầy mình cung kính kính rồi hai mình kêu chữ đại sư đâu. Chỉ có Phật mới xưng là đại sư, thiên nhân chi đạo sư đó, mà ngài vẫn xưng là đại sư thầy. Còn mình thấy gì? Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn xưng là đại sĩ. Mình thấy giờ bây giờ cũng trên internet cũng nhiều người cũng xưng thầy mình cung kính quá, cho là đại sư. Thành cái đó là gì? Nó xưng nhiều là cung kính, nó too much cung kính, thành ra không có hiểu hoặc Phật học thường thức. Mà duy chỉ có những vị mà tổ của Tịnh Tông thì xưng đại sư được. Từ vì sao? Các vị đó họ vẫn sử dụng nhiều phương pháp niệm Phật rồi hướng dẫn chúng sanh. Trong một đời thành Phật thì có thể tuyên xưng họ cũng, cái công đức họ ngang hàng với chư Phật. Đúng rồi, chư Phật gì vẫn độ chúng sanh thành Phật, mà cái công đức của họ xiển dương cái pháp môn tịnh độ mà chúng sanh nghe được, tin tưởng được, thì họ thành Buddha. Thành ra mình thấy gì? Thấy công đức vẫn là bất khả tư nghị. Là một đời thành Phật, thành năm mới xưng là đại sư. Mình nhớ thành ra cái danh từ nó quan trọng vô cùng, chứ không phải là ưa xưng là xưng đâu. Không phải dù mình nói tôi thấy thầy tôi nói hay quá, cung kính quá mức xưng cho đại sư, làm tổn phương người ta tội nghiệp. Bây giờ mình đi sâu vào cái lực dụng phần thứ tư là giảng về lực dụng, tức là mình đi sâu vào cái giảng ký của hòa thượng. Phần này nói rõ công đức tu hành lợi ích do học tập, mà cũng có nghĩa là cái hay của niệm Phật nằm ở chỗ nào. Đúng không? Mình học cái hay niệm Phật ở chỗ nào, chứ mình cứ niệm mình không biết nó hay chỗ nào và nó dở chỗ nào. Đúng không? Thành cổ đức nói gì? Kinh này lấy vãng sanh làm công, lấy bất thoái làm dụng. Trong kinh cũng dạy chúng sanh sanh giả giai bề giai thì a bề vật trí, tức là chúng sanh, tức là mình nói những người mà như mình chẳng hạn, hoặc là ở dưới địa ngục, hoặc là bất cứ chỗ nào, miễn sao người ta có tín nguyện rồi hành trong đó, đúng không? Mà miễn sanh về cực lạc thì đều giai, thì đều là bất thoái chuyển Bồ Tát hết. Thành ra mình thấy cái thân của mình ở đây gì gọi là thân nghiệp báo, đúng không? Đó là nghiệp báo thân, chứ không có phải là ví dụ thấy thân Phật có ba thân đó, liệt ấn thân rồi báo thân rồi pháp thân, con của mình á là nghiệp báo thật. Mình đến đây vì cái nghiệp của mình nó đưa đẩy, chứ không có lựa chọn, đúng không nào? Khi nào mình về cực lạc rồi bắt đầu mình trở lại ta bà mình, lúc đó mình mới thể hiện thì nó theo cái ý muốn mình, cái là hóa thân của mình. Còn bây giờ cái thân của mình là nghiệp báo thân. Thành ra nếu mà mình vãng sanh kiếp này thì cái thân này là cái thân cuối cùng, đúng không nào? Tức là thân tối hậu. Tối hậu là hậu là sau, tối là cuối cùng, the last cái nghiệp báo thân trên trên cái cõi nhân gian này. Còn những vị mà gì họ tái lai, họ đến đây gọi là ứng hóa thân, đó là như Đức Phật giảng hoàng, người ta ứng hóa đến đây. Cho nên mình thấy gì, những người nào mà tự xưng là Phật Bồ Tát tái lai đó là gì, anh đến được thì anh đi được. Mình thấy trong lịch sử Tịnh Tông đúng không, cũng có nhiều vị đó, ví dụ như là ở chùa Phong như hòa thượng Phong Cang là A Di Đà Phật tái lai, rồi thập đắc Hàng Sơn tức là hai vị Văn Thù Phổ Hiền ở cái chùa ở bên Tàu á, rồi có người á, có ông qua ông muốn đi, có hòa thượng Phong Cang đi xuống thăm ông qua ông bệnh, thì nó bây giờ ông muốn lên chùa lễ, thì nó bây giờ ông muốn sao hết bệnh thì hòa thượng nói ông muốn thì ông lên đến chùa đó, đúng không? Chùa có hòa thượng nói gì, ông lễ là Văn Thù Phổ Hiền đi. Đó. Thì hòa thượng chỉ là cái ông Phong Cang, nghĩa là Hoàng Sơn với là thập đắc là hai vị ở trong nhóm bếp đó, là Văn Thù Phổ Hiền đó. Thì hòa thượng Phong Cang chỉ cho vậy, thì ông này ông đi lên, ông đi lục đục vô thì nói là thì mấy thầy chạy ra mới hỏi là chứ ông lên là gì, nói tôi muốn lên lễ ngài Văn Thù Ngài Phổ Hiền. Nói thì vô trong chánh điện mà lễ nói không, hòa thượng Phong Cang thì chỉ tôi gì phải lễ hai cái vị dưới nhà bếp là Hoàng Sơn Thập Đặc là Văn Thù Phổ Hiền thì hiện. Thành ra ông này đang sau lễ, hai vị này sợ quá mới chạy trốn vào trong cái hang sâu thì cái lộ dạng rồi, đúng không? Vô đó thì ông quan này ông vô ông lễ thì hai ngày bị chạy trốn, thì nói từ nói ai chỉ cho nhà ngươi là ta là Văn Thù Phổ Hiền, đúng không? Thành ra thì ông này nói là hòa thượng Phong Cang, thì hai vị này mới nói Mi Đà nhiều chuyện, đúng không? Tôi ý nói gì, hòa thượng Phong Cang là A Di Đà Phật, thì hai vị này chạy vào trong cái hang sâu rồi tịch trong đó, tức là họ ra đi liền. Thì ông này nghe nói là Phong Cang gì Mi Đà nhiều chuyện là nghĩ chắc hòa thượng Phong Cang là Mi Đà, thì mới chạy trở lại trong cái thao, từ vì hòa thượng Phong Cang đang đi gọi là Phật sự dưới đó, thì chạy xuống cái chùa dưới đó thì nghe nói hòa thượng Phong Cang cũng đã tịch rồi, tức là lộ cái là anh phải đi. Không phải như thời nay mình thấy gì, mình thường nói những người mà mình thấy cái xưng Phật sống này rồi Bồ Tát này kia mà sống trơ trơ vậy mà xưng là gì Phật sống cái nỗi gì, đúng không? Cho nên mình nắm vững cái lý thuyết mình cái trinh lý mình không bị người ta lừa, mình nhớ ha. Nếu còn không thôi mình thấy Phật sống này Phật sống kia thấy mà ham, đúng không? Rồi tới rờ đâu Phật sống gì có vợ con, mình thấy người biết Rinpoche đó vẫn có vợ con đây, vậy mà thôi mọi người chạy theo Phật sống này Phật sống kia, Phật sống Tây Tạng này kia, đúng không? Nếu mà anh là Phật rồi mà lộ tư chân tướng anh phải ra đi, mà ví dụ nó mà lộ chân tướng mà còn sờ sờ đó thì đâu phải. Mình thấy trong Tịnh Tông nhiều câu chuyện đúng không, lộ là phải đi, không có thể là ở đó được. Cho nên mình thấy đọc ứng tổ ứng ngài nó hay lắm, ngài không phải đả kích đúng không, mà ngài nói rõ chân tướng để cho mình thấy, để mình không bị lừa. Có nhiều người học niệm Phật mà xong rồi thấy có vị mật tông bỏ rồi chạy theo, đúng không? thì Ấn Độ chỉ cho thấy gì? Nếu mà là đã là Phật đó, Phật sống đó, mình thấy hồi xưa gì? Phật chỉ dùng một âm thanh, mỗi mỗi điều đều tùy giải trong cái vô lượng thọ đó. Nếu mà anh đã là Phật rồi đó, thì anh chỉ cần dùng một âm thanh mà gì? Giảng trong đó pháp hội 100.000 người, mà 100.000 người nói language khác nhau thì tất cả những người này đều hiểu hết. Đó là nói thế gian pháp thôi nha. Chưa nói gì mình thấy thời Đức Phật giảng, mình thấy gì? Chư thiên, chư thần, chư thánh, mỗi người language khác đó hả? Mình thấy Phật đâu có dùng translator đâu, đúng không? Không có. Nhưng Ấn Tổ chỉ ra. Cho nên Ngài nói vậy đó, mà chư thần, chư thánh gì hiểu hết trơn à. Mà thời mình thấy gì? Giờ mấy gì? Phật sống à, đúng không? Phật sống Tây Tạng gì nữa, mình thấy như cái Rinpoche làng mang là Phật sống. Mà giảng pháp gì phải cần translator đó. Thì Ấn Tổ chỉ ra chuyện người ta kể người ta, nhưng mà để chứng tỏ mình thấy gì? Nếu mà thực sự anh mà Buddha thì anh không cần translator. Buddha biết tiếng Chinese, đâu cần Chinese translator. Biết Vietnamese, đâu cần Vietnamese translator. Cho nên mình thấy không dễ bị lừa. Đúng là để khỏi bị lừa phải nhất tâm nhất ý một câu niệm Phật, mình phân mình cho nó rõ ràng. Còn không mà nắm cái lý không có vững là chết á, đúng không? You don't need a translator. Nếu là Buddha rồi không cần translator. Mình thấy trong trong Cao Trăng Tăng Truyện có những câu chuyện có vị pháp sư này ở bên Ấn Độ mà muốn qua bên China để mà hoằng pháp. Ngài là Cao Tăng ấy. Mà thực sự Ngài không biết tiếng Chinese. Mới cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy mà sao? Nửa đêm Ngài nằm mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát chặt cái đầu Ngài. Rồi gì cầm một cái đầu mới, đúng không? Gắn vô cho Ngài. Ngài hết hồn, tỉnh dậy tự nhiên nói tiếng Chinese còn lưu loát hơn là người bổn xứ. Có tin không? Phật pháp bất khả tư nghi vậy đó mà. Cho nên mình thấy thời xưa chư tổ chư thánh truyền sang, mà tại sao người ta thông dịch kinh lưu loát? Vẫn có sự bất khả tư nghi, chứ không phải mà nó đâu. Cho nên mình phải hiểu vẫn có cái thần thông đạo lực trong đó, chứ không phải cái ai tự xưng gì là mình chạy hù hù theo, mình bỏ câu niệm Phật uổng, đúng không? Nó là nói về cái cái lòng tin để mình thấy gì thân cái gì gọi là tái lai, thì tái lai đến đây gọi là ứng hóa thân, đúng không? Hiện thời người chân chánh phát tâm cầu sanh tịnh độ, lòng tin chân thật, phát nguyện chân chánh, tuân theo lời giáo huấn của Phật. Cái tâm ấy vừa phát ra thì Tây Phương đã ghi danh chứng được thân tối hậu trong hiện tại, trong khoảng một niệm liền đến được gọi ấy. Thành ra mình thấy bây giờ cái tâm mình thấy vậy chứ, nó tương ứng với tịnh độ từ sau cõi Phi Lan Phượng Gió, cho chân tâm bổn tánh của mình hiện ra. Cái này nó có thật, nhiều vị mơ đấy, nó lên trên cõi cực lạc. Cho nên hòa thượng cứ khuyến khích mà chư tổ cổ đức cũng vậy, chứ không phải là nói họ nói có căn cứ đàng hoàng, đúng không? Ở cõi này cái gì cũng giả, chỉ có niệm Phật mới chân chánh. Không tin mình quan sát lại coi, từ trong gia đình đến ngoài xã hội có cái gì là thật? Từ việc ngay cả mình vẫn gì? Nhân vô ngã, đúng không? Rồi pháp vô ngã, khổ không vô thường vô ngã, mình mới học đó thấy. Mình chỉ có niệm Phật là chân chánh. Từ sao? Mình niệm Phật thì trên cực lạc tự nhiên có một hoa sen, có cái nem thác của mình trên đó. Mình dưới này công phu mình tinh tiến bao nhiêu thì bắt đầu hoa sen kia bắt đầu nó grow. Nó grow đến lúc nào mà gì nó chín mùi nó nở rồi đấy ha, là dưới này mình chuẩn bị đi. Nó không phải là Phật hóa hoa sen cho mình đâu, hoa sen mình tự trồng đó. Cho nên khi mình đến mình thấy Ngài Đại Thế Chí mà cầm hoa sen đón mình, hoa sen ngoài của mình nó lâu nay mình trồng ở trên đúng không, nó tương ứng đây đó, dưới này mình công phu giỏi hoa sen nó nở. Ngày nào gì mà dưới này mình xui xui ẩn đẻn hoặc là không tin niệm Phật nữa, thì bắt đầu hoa sen nó héo, bỏ niệm Phật là nó biến mất tiêu, nó héo luôn. Thì trên cực lạc tất cả mọi thứ đều trường tồn vĩnh hằng, chỉ có cái đó là nó vô thường, cái hoa sen đó. Tức là gì, mình dưới này mình tinh tấn thì trên kia hoa sen mình tươi tốt. À, mà mình siêu siêu thì nó siêu siêu nẻ nhẹ, mà lúc nào mình bỏ thì nó khô héo, mà mình phát tâm lại thì nó mọc lại. Cho nên mình vẫn in control cái nhà của mình đúng không, to nhỏ là ăn thua mình công phu, nên mình ráng công phu như này. Muốn to thì tinh tấn hơn đúng không. Hoa sen mình lên ngồi khi mà mình vãng sanh do công phu, từ đây đến lúc mình, từ khi mình phát khởi tâm niệm Phật đến lúc mình vãng sanh, thành cái đó là cái đoạn này Hòa Thượng nói, tức là gì? Khi mình phát khởi cái niệm thì trên đó là có hoa sen mình. Vãng sanh tịnh độ có bốn cõi, một là phàm thánh đồng cư độ. Thế giới Sa Bà cũng là phàm thánh đồng cư độ. Tuy trong cõi Sa Bà có thánh nhân, nhưng thiếu duyên sẽ chẳng gặp được. Mình thấy gì ở đây vẫn gì, phàm thánh đồng cư, đúng không? Đồng cư tức là đồng nó together, cư là cư ngụ, đúng không? Tức là mình nói gì, xa gạch thôi, mình nói saint, mình dù Catholic gọi là thánh, đúng không? Nhưng mà thánh ở bên này mình gọi là xa gạch, nghĩa là gì? Nó có tiêu chuẩn đàng hoàng. Không phải mình thấy gì, đức tin anh hoặc vì anh chết vì một mục tiêu đó, tự nhiên anh chết đâu biết đi đâu rồi bầu cho anh bằng thánh. Không phải vậy. Còn bên Phật giáo mình thấy thánh phàm nó có tiêu chuẩn đàng hoàng, đúng không nè. Có kiến tư, đoạn được hai cái đó thì cho anh là gì? A la hán, gọi là thánh đó. Chứ không phải là ưa gọi là thánh đâu. Thánh đụng vô sân hận thế môn gọi là thánh gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến tạc kiến cũng đầy dậy đâu gọi là được thánh. Thành ra mình thấy bên Phật giáo cái gì vẫn có tiêu chuẩn trong đó, chứ không phải ưa nói gì nói, đúng không? Thành ra mình phàm thánh đồng cư gì, tức là mình với các vị mà thánh vẫn ở chung ở đây. Có thể ví dụ trên những cái núi đá đằng sau này chẳng hạn, các vị A-la-hán họ tu trên đó, mình không thấy. Cho nên chúng mình còn đọc trong truyện ký nhiều người họ niệm chú Đại Bi đó, chú Đại Bi linh lắm đó. Niệm á hữu cầu tất ứng, thì có cái ông này ông cầu đúng nè, ông niệm 3 năm cái nam mô phật ra nam mô gì đó, ông làm suốt ngày. Mà ông cầu gì? Ông cầu á là ông lấy được vợ, là bà vợ là gì? Atula. Vì ông nghe trong kinh là Atula đẹp dữ, đẹp đến độ mà chư thiên cứ chuyên môn xuống chọc nghèo đó nè. Mà cái female Atula và Asutra đó là so beautiful, chư thiên mấy ông trời ấy cứ xuống lại. Từ vì mình thấy Atula là vẫn phước báo, Atula nó có trong tất cả các loài đúng không, cái cảnh giới nó đều có. Thành những lúc người ta nói gì lục đạo có nhiều gọi là ngũ thú để vậy đúng không, có lúc họ gọi là năm đường giống sáu được. Từ vì sao Atula nó có trong tất cả các đường, người mà nào ví dụ mình tu hành bây giờ mình ví dụ làm phước chẳng hạn, nhưng mà gì mình không tu tâm dưỡng tánh, mình vẫn làm phước cũng có phước báo đó, nhưng mình hay sân hận nữa đó, thì tùy theo cái đó mình sanh về cái đó gọi là Atula. Thành Atula nó không phước báo. Nhưng mà đàn bà thì rất là beautiful, mà đàn ông thì ugly. Man thì ugly. Đàn ông này ông nghe kinh điển nói đàn bà Atula đẹp, ông muốn lấy một bà Atula làm vợ của ông. Thì cũng có mấy thầy chỉ cho ông hãy niệm chú Đại Bi đi. Ông niệm 3 năm cũng chứng thành lắm. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát mới xuất hiện hỏi giờ, chứ con niệm chú cần gặp ta có chuyện gì? Thì ông nói cái nguyện vọng của ông vậy, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn thỏa mãn cho ông. Thì từ nhà ông á đi lui đằng sau đúng không ạ, đằng sau cái núi đá không à, không có gì hết á. Vậy mà ông đi lui sau đó đúng không ạ, rồi ông dẫn thêm một người đệ tử của ông đi nữa. Thì vô đó núi đá thì đối với ông thấy một cái cảnh giới cung điện mở ra, thì đi vô trong thấy cái cô mà Atula trong đó thực sự đẹp đang chờ ông. Ông đi vô trong đó thì từ vì ông ước nguyện gì đó thì ông được thỏa mãn, lấy vợ Atula, thì núi đá nó đóng cửa lại. Thì anh hầu này chạy theo thì tới đó thì thấy nguyên một cái tảng đá nó lấp cái cửa rồi. Thì ngày mai trở lại thì vùng đó cũng chỉ là một cái núi rừng hoang sơ đó. Nói như mình thấy cảnh giới nó vẫn ở lẫn với nhau, nhưng mình không thấy, không có duyên không thấy, đúng không nè. Tức là gọi là phàm thánh đồng cư, nghĩa là vậy. Thành ra mình thấy như ngài Pháp Chiếu chẳng hạn, tức là tổ thứ mấy, đời thứ tư của Tịnh Độ Tông đúng không, đời Đường đó, ngài cũng tu hành đúng vậy, mà thấy trong bát cháo của ngài đó, buổi sáng thì người ta thời xưa người ta ăn cực khổ ăn cháo mà, ngoài như mình bây giờ cũng sướng mà. Cứ ăn gì ăn, thấy buổi sáng everybody ăn everything, đủ thứ rồi, nên mình sướng, cho nên ráng tu đúng không. Người ta tu hành buổi sáng trong chùa như nấu cháo thôi. Tại sao không cháo? Đỡ tốn đó mà. Mình thấy ví dụ như mình một lon gạo mình nấu cơm ra được mấy chén, có 3 chén cơm đúng không, thành ra 3 chén cơm có 3 người ăn. Mà muốn một lon gạo này mình nấu ra 100 người ăn cũng được nấu cháo. Thế thì nó loãng ra thì người đường chén đúng không. Cho nên là mình thấy ăn cháo vậy. Mà ăn cháo nó đói lắm. Như hồi xưa cái năm 1900 khoảng tám mấy, Việt Nam hay có nạn đói lắm. Chú Văn Quang tức cười lắm, ở nhà lúc nào ăn cháo à. Mình đâu có hiểu cha mẹ nghèo đâu, thời đó làm gì có. Thành nó chỉ nấu cháo cho con ăn lúc nào mà sáng sáng ăn là cháo đặc còn hơn cháo lỏng. Chứ đông như trong nhà 8-9 anh em rồi, cha mẹ nó có 10 mạng, 11-2 mạng gạo đâu mà nó. Thành cứ ăn cháo. Đến lúc lên đi học mình vậy đó, của nhà người ta ăn cơm, người mình nói ủa tại sao buổi sáng lại phải ăn cơm, phải ăn cháo chứ hả. Mình thấy không, mình chấp vô buổi sáng mình ăn cháo, mình đâu biết tại nhà nghèo mới ăn cháo cho đâu được ăn cơm mà mình nghĩ vậy. Cái đó là thường, mà anh ăn cơm là anh bất bình thường. Mình đâu biết người ta giàu người ta mới có cơm người ta ăn đúng không đó. Nhưng mà thấy chùa người ăn cháo thì ngài ăn cháo, trong bát cháo của ngài nó hiện ra cái cảnh Ngũ Đài Sơn cũng không phải cảnh Ngũ Đài Sơn mà cái cảnh như cảnh chùa chiền đó. Thì ngài mới hỏi các vị cao đức, nó hiện ra 20 lần vậy đó. Thì các vị nó nói ồ cảnh đó là Ngũ Đài Sơn, ông nên đi chiêm bái đi đó. Thì biệt một thời gian thì ngài cũng chưa có đủ duyên ngài đi đúng không nè. Rồi sau này gặp vị cao tăng nói tại sao ông không chịu đi, lúc đó ngài mới phát tâm đi lễ bái. Thì đi vào trong khu rừng lúc đó ngài thấy có một cái chùa y trang trong cái bát cháo ngài vậy. Thì vô đó thì ngài thấy gì, gọi là Đại Thánh Trúc Lâm Từ đúng không, cũng là cái chùa, từ là chùa đó. Cho nên mình thấy gì, Thiếu Lâm Từ đúng không, lâm là rừng đấy nó đúng không. Rồi mình thấy gì, thường thường đa số sẽ chùa chiền là ở trên rừng núi. Cho cái từ viện là gì, từ bây giờ mình dịch ra chữ chùa, mình nghe chữ chùa bây giờ mình thấy gì, nó vẻ superstitious đúng không? Nhưng mà hồi xưa tất cả từ từ viện rồi đó là cái trường học, mình thấy không? Trong phim Tàu đó, các vua mà nổi tiếng nữa cũng là tốt nghiệp từ cái kiến thức người ta học hỏi được cũng từ trong Phật pháp mà ra. Cho nên từ viện là cái trung tâm để mà giáo huấn về cái giáo dục trong đó. Mà giáo dục gì? Phật học đúng không? Hồi xưa đó, thành những kiến thức ngoài đời cũng từ Phật học mà ra. Nhưng bây giờ thời nó mạt rồi, thành ra người ta thấy chùa chiền làm gì? Chùa chiền để làm gì? Để cúng kiến trong đó. Mình thấy nó mạt kết cục. Mà không phải. Hồi xưa là cũng như là school bây giờ vậy đó, đúng không? Mình thấy không? Mình học mình thấy trí tuệ trong đó. Chứ tăng rồi đó, là như hiệu trưởng trường, trụ trì là như hiệu trưởng, đúng không? Mà bây giờ mình biến gì chùa chiền, gọi là dịch ra chữ chùa, bây giờ mình đối với người Việt mình bây giờ chữ chùa gì nghĩ thì thắp nhang đồ khói vẻ như nó thần bí trong đó, đúng không? Nó hết cái vấn đề mà gọi là giáo học trong đó. Cho nên mình học đây để mình thấy gì, mình càng đi sâu vào cái đời mạt pháp rồi. Cho nên mình hiểu giáo lý, mình vẫn còn học hỏi được cái này là mình vẫn còn thiền căn, đúng không? Cho nên mình tinh tấn niệm Phật cầu vạn sanh, về trên nó gặp chư thường thiện nhân, vẫn còn cái đương thời của Phật pháp trên cực lạc, đúng không? Mình học chứ còn dưới này mình đã mạt rồi, mà cái chỗ là giờ không còn ai tu hành nữa. Mình thấy chùa chiền vô còn có giảng kinh không? Hiếm rồi, đúng không? Bây giờ mình thấy nhiều thầy đó đi tu vậy mà không có hiếu giảng, thành mà không giảng kinh giảng pháp là gì? Hồi xưa người ta xuất gia tăng chúng thì vẫn gì, vẫn giảng kinh hoằng pháp, đúng không? Còn cư sĩ là hộ pháp majority, vẫn tuy nhiên lâu lâu vẫn có cư sĩ giảng pháp trong đó, nhưng mà cái nhiệm vụ tăng chúng vẫn là hoằng pháp lợi sanh. Mà mình thấy bây giờ mình thấy chùa chiền cái gì toàn là cúng kiến mà chết, đúng là trong chùa gì toàn là cốt không à. Mà vô gặp thầy gì nói lễ Phật đi con, cúng cái mà chúng sanh đâu có hiểu đâu. Mình có thấy thỉnh thoảng có thầy nào mà giảng pháp thì cái chùa đó nó thịnh, đúng không? Mà mấy thầy đó là cũng như là hưng thịnh, đúng không? Mà mình thấy gì thực sự phải khai mở trí tuệ cho chúng sanh trong đó. Còn với mình vô nói vậy mình thấy hình Phật lễ lại lại, nhưng mà rồi không hiểu gì, tụng kinh cũng đâu có hiểu đâu, đâu có dễ hiểu kinh Phật. Thành nó Phật pháp lưu truyền được là nhờ tăng chúng, đúng không? Mà thời này tăng chúng mình thấy gì, majority vẫn chạy theo cái đi tu xong rồi gì ảnh hưởng là không gặp thiền tri thức, không khai mở trí tuệ, không biết giảng pháp này, cứ cúng kiến này kia, mình thành biến Phật pháp thành như vậy đó. Người ta nhìn đa số những cái lớp bây giờ mà ví dụ như tri thức chẳng hạn, tức là nó có học, ví dụ mình nói bây giờ nó đi học 12 học đại học ra chẳng hạn, lớp trẻ bây giờ đó, nó nhìn Buddhism là gì, superstitious đó, mê tín, đúng không? Không có người khai thị đâu, mà đó là theo cái trend của xã hội bây giờ. Như chú Minh Quang lớn lên đúng không, cứ cho gì mấy người hủ nho gặp tiếng Hán là mình bài xích rồi, không biết tốt xấu gì đâu đó. Đành trước mắt mình cũng chả khe, đúng không? Tại vì sao mình ảnh hưởng của bên gì, bên phương Tây, đúng không? Tại vì mình đâu có hiểu cái thâm sâu của người ta đô hộ thì người ta phải huấn luyện, ồ những cái đó là mê tín này kia. Mình thì mình thấy gì, cái căn của mình vẫn chạy theo cái dục. Thành ra bên phương Tây nó đem gì, mình thấy không? Vẫn cái dục nó dụ người ta trước. Mình thấy như theo đạo lấy gạo này nhá. Thời ông Diệm nó Việt Nam, cái Việt Nam gì hồi xưa vẫn là nho giáo với lại với Phật giáo. Mà sau này mà hướng ngoại là mình thấy không? Cái xã hội nó tan bạc. Mà mình thấy tất cả trên các thế giới này, mình những nước Á Đông á, vẫn còn cái nho gia với là Phật giáo mà nước nào mà hướng ngoại nhiều á là nước đó tanh te tuột. Mình thấy như Thái Lan họ không hướng ngoại, thì bây giờ mình thấy cái nước người ta vẫn bình yên, nước Phật giáo. Mà Việt Nam mình vậy mà trong miền Nam hướng ngoại thấy không, là te tuột. Mình chiến tranh trong chùa chiền này kia, mà bây giờ ảnh hưởng thế hệ sau tương lai gì, nó nhìn Phật giáo vẫn là mê tín, thấy Phật giáo là mê tín, không ai hướng về. Nhưng mà đó là vẫn cái trend của thời mạt thôi, đúng không nào? Mình phải chấp nhận như vậy. Tại nên mình hiểu đây để gì, mình nỗ lực để mình niệm Phật, mình cầu sanh tịnh độ. Còn mình hen ở đây càng lâu là càng chết. Đời này bây giờ không còn nghe giảng pháp nữa, đúng không? Hồi xưa cổ đức tu hành á, một ngày nghe pháp 8 tiếng, phải có giảng sư trong đó. Tức là những cái chùa mà các vị thầy họ giảng được đó, xong rồi niệm Phật hoặc là thiền. Mà thường những chùa người ta có bên một niệm Phật đường, bên thiền đường. Ai có căn cơ nào thiền cũng 8 tiếng, mà niệm Phật cũng 8 tiếng. Tức là một ngày ít nhất 16 tiếng kinh hành, 16 tiếng công phu, đúng không? Anh nghe pháp cũng là công phu, mà anh niệm Phật anh thiền vẫn là công phu. Anh mình thấy gì, 16 tiếng thì còn lại 8 tiếng thì ngủ với là do lo chuyện vệ sinh cá nhân, đúng không? Thành ra mình đâu có thì giờ đâu mà khởi vọng tưởng, đúng nè. Còn thời này mình thấy gì, có chùa chiền mà đâu có ai tu hành đâu, không có người giảng pháp nữa. Muốn giảng là anh phải bao nhiêu kiếp anh làm giảng sư rồi đó, chứ không phải dễ nói đâu. Nên mình thấy nhiều thầy có chùa mà không giảng là không có Phật tử, thành như là cái chùa đi cúng vậy thôi, tội ha. Mình thấy thời nó mạt vậy, mà rồi chùa chiền có giảng thì được, vẫn cái gì, vẫn chờ gì Phật tử tới ngày chủ nhật mới giảng. Còn những ngày kia anh làm gì, anh vẫn đi làm đi đụng như người ta là te thôi, đúng không nè. Từ mình 24 tiếng mà gì để vọng tưởng khởi lên hết trơn rồi. Ví dụ kinh sáng kinh tối, nhiều chùa có kinh sáng thôi. Ví dụ một thầy tức là one man band thì làm sao, nhiều lúc ngủ luôn khỏi kinh tục. Nói vậy mình tu hành phải có chúng, không có dễ đâu. Không tin cứ suy nghĩ mình ra người, làm sao mà get up nổi. Thành mình thấy càng đi vào mạt pháp, mạt bao nhiêu lần khó gặp Phật pháp, khó gặp thiền lý thức khai mở cho mình. Mình thấy tại sao người xưa người ta tu hành dễ vãng sanh hoặc dễ đắc thiền định, từ vì người ta ngâm mình trong đó ngày 24 tiếng, hết 16 tiếng rồi mệt loại nằm xuống là làm một giấc, đúng rồi, do lo vì cái vệ sinh ngày mai trở lại như vậy. Cũng như bây giờ là mình không được 16 tiếng nhưng mà gì mình vẫn có thời giờ nghỉ ngơi, nhưng mà mình thấy công phu như vậy rồi mà cái thời đâu có thời giờ rảnh đâu, đúng không? Mà rảnh cái là mình phải rest này, chứ không có sức. Thành mình đâu có thì giờ đâu mà khởi vọng tưởng. Đó là mình thấy cái công phu, cái thời khóa mình nó chưa bằng, chưa cổ đức, đúng không nè. Vậy mà mình thấy nó vẫn đã busy, đúng không nè. Không có thì giờ mà khởi tầm bậy tầm bạ. Cái lý do mà mình có gì vọng tưởng nhiều từ vì mình có thì giờ rảnh nhiều. Còn mình không có thì giờ không có vọng tưởng. Đi với chúng dẫu sao mình phải đi theo thì phải niệm Phật, đúng không nè, rồi nghe pháp tụng kinh, đâu có rảnh rỗi đâu mà nó. Thành con người mình nó vẫn theo duyên, nó gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên mình phải hiểu cái đạo lý tu hành như vậy. Thành ra ở cõi này phàm với thánh nó khó gặp. Thành ra ngài pháp chiếu, đúng không, ngài đi lên ngài thấy gì đại thánh Trúc Lâm Tự, rồi ngài vô trong đó luôn, ngài nghe Văn Thù Bồ Tát đang giảng kinh, thành ra ngài mới thưa hỏi. Cũng lễ Văn Thù Bồ Tát mới nói gì, thưa Bồ Tát, cái trong thời kỳ mạt pháp này vậy chứ giờ tu cái pháp môn nào mà dễ thành tựu, thì ngài Văn Thù mới nói gì, thời này chỉ tu pháp môn niệm Phật thôi, còn dạy cho tổ niệm Phật như thế nào, tức là ngũ hồ niệm Phật. Mình thấy như bây giờ những cái âm ví dụ như Ami Đà Phật, Ami Đà Phật, Ami Đà Phật, Ami Đà Phật. Ví dụ theo cái năm âm đó, đúng không? còn có chỗ thì bốn âm, bây giờ bên Đài Loan ta chém lắm. Nhưng mà thường nói nó cũng chưa có hẳn là như theo cái kiểu niệm Phật của Ngài Văn Thù, nhưng mà nó cũng hay. Cho nên mình thấy bây giờ trên internet hoặc là những cái đĩa nhạc của từ bên Đài Loan qua đó, nó cũng đủ điệu trong đó đúng không? Cũng có gì mà rõ. Ví dụ nhiều người thích niệm kiểu này vô, niệm kiểu nào cũng được. Nhưng mình thấy đó là theo cái ngũ hồ niệm Phật, tức là theo cái âm á, mình thấy nó như vậy đó. Có chỗ chế thì ba âm, có chỗ thế bốn âm, năm âm. Nó thành ra ngài mới mới hỏi ngài Văn Thù, thì ngài Văn Thù mới nói niệm Đức Phật, thì ngài hỏi niệm Phật nào, mới nói niệm Đức Phật A Di Đà, khỏi Phật Tây Phương đúng không? Theo chiếu ý giác trước người ta, tức là dưới hội có 1.000 vị Bồ Tát đang nghe pháp giảng rồi. Rồi sau đó ngài tạ từ về thì vừa bước ra một cái thì quay lại thì chỗ đó gì là như một cái đồng hóa, cái như là cái forest, thì ngài mới làm dấu, đúng là làm dấu xong để về chùa mà ngài ở đó, mới dẫn tăng chúng lên để khoe như vậy. Thực sự ngài vẫn không dám, mà vẫn không dám khoe. Ngài biết rồi mà ngài giấu, chả sợ sao? Sợ chúng sanh nó không, nó nói ông này có ý gì. Thành sau này ngài mới cũng là gặp một vị cao tăng, mà tại sao ông nói cái điềm mà ông gặp cỡ ra, nói như con sợ chúng sanh nó không nghe. Nói ông mà còn sợ gì, Đức Phật mà còn bị khảo nữa, muốn gì ông? Đúng là phải nói ra có người họ tin thì sao? Thì nó ngài mới nói ra, đúng là mới sau này có người tin mới dẫn lên lại cái chỗ mà ngài gặp vô Đại Thánh Trúc Lâm Từ đó, thì vẫn còn cái dấu vết cục đá ngài làm dấu đó. Thì các vị đó lễ trong đó thì nghe cái tiếng chuông của chùa đó nó văng vẳng cái chỗ đó, thì để chứng tỏ gì, có cái đạo tràng của Bồ Tát ở đó. Đó mình thấy gì, phàm với thánh vẫn ở chung với nhau, nhưng mà không có duyên thì không có gặp, đúng không? Thành ra mình thấy gì, cõi này vẫn là phàm thánh đồng cư, nhưng mà thánh ở theo thánh, phàm ở theo phàm. Cũng như câu chuyện khác mình nói trong Thủy Sám đó. Người ta hay tụng sám hối, cũng là đồng tụng tam muội thủy sám, đúng không? Tức là cái tích gì là Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài tu gì 10 kiếp liên tiếp, lúc nào cũng là cao tăng nha, mà chưa liễu đạo, mà kiếp nào cũng là cao tăng. Cái kiếp cuối cùng mà ngài bị nạn á, là cái kiếp đó gì, khi mà ngài xuất gia, ngài ở trong từ bi đến nỗi ngài chuyên mà chăm sóc những người bị bệnh cùi đó. Ở đây mình không thấy cùi, như Việt Nam mình thấy vào những trại cùi thấy thương, tức là tay chân nó bị cái con virus nó ăn, nó cụt hết trơn, nhìn thấy ghê. Mà có nhiều người như bên Sơ, bên Catholic, có nhiều người phát tâm ở đó với suốt đời đó. Cũng bây giờ cũng thấy có nhiều thầy chùa cũng vậy, cũng ở với người ta suốt đời. Mà cái bệnh đó mà khi nó bị rồi nó lây, hoặc ví dụ bởi vì mình vô thăm, mình nai sẽ còn, mình không nai nó cắn mình cái là mình bị, nó bị cái virus nó trong trong cái nước miếng người ta nó lây qua mình đó. Thầy ngài cái nhiệm vụ ngài là take care đó, thì ngài take care một vị bệnh cùi đó, mà vị đó là A La Hán thì hiện, đúng không? Thành mình thấy gì, khi mà ngài thấy kia cái là tôn giả Kanaka đó tại Tây Thục, thành cái đạo tràng của ngài gì, thì khi mà ngài thấy kia rồi, thì khi mà cái tôn giả Kanaka này ra đi đó, thì nó bây giờ nếu sau này ông có nạn đó, thì ông hãy về cái núi đó, nói cái núi bên bên Tây Thục của ngài, thì đến đó thì tu sẽ giúp cho. Thì ngài cũng tin vậy thôi, thì giờ mình giúp thì người ta gì tri ân báo ân, thì bây giờ trước lúc từ giả thì người ta hứa vậy thì ngài cũng A Di Đà Phật, đúng không? Rồi khi mà ngài cái trên con đường tu hành của ngài ấy, thì bắt đầu ngài lên như diều gặp gió, đúng không? Rồi lên làm quốc sư luôn, tức là thầy của vua. Ngài giảng pháp hay lắm, Ngộ Đạt quốc sư, cho nên được vua này mến mộ, gọi là nhận làm master của king, thành gọi là quốc sư, nghĩa là teacher of the whole country, thầy của vua, tức là quốc sư, không phải thầy của vua nữa mà thầy của thiên hạ luôn, đúng không? Thành cái ngày mà đăng tòa lên để mà làm quốc sư đó, thì nhà vua mới lấy cái gỗ mà trầm hương đó làm cái ghế cho ngài ngồi. Thì khi mà cái ghế mà trầm hương đó ngài vừa ngồi lên đó, thì ngài khởi một cái vọng tưởng gì, nói giữ chưa, mình thấy vậy mà bây giờ cả đất nước này không có ai ngồi được cái ghế trầm hương. Mình thấy người ta tu cao tăng rồi mà vẫn ngồi nổi cao mạng thôi, nó tế gì, nhưng mà gì ngài nổi cái vọng tưởng lên, nhìn như là ta đây number one, đúng không? Bây giờ ta là vua của cả một nước, ta là thầy của một nước, mà được ngồi cái ghế trầm hương, đúng không? Thành sao mới bị gì, bị cái oan gia trái chủ. Ngài thấy tự nhiên cái chân té bấp vô cái ghế, đúng không? Đau điếng đó, thì ngài mới sực nhớ là mình mới khởi cao mạng, đúng không? Thành ra cái chỗ mà nó lỡ ra đó thì ngài mới lui về, thì bắt đầu cái chỗ đó nó lỡ cái mục gẹ đó, nó bị xước ra rồi nó làm mũ. Mình thấy có những lúc mình bị này bị kia đó, đúng không? À, thì bắt đầu nó làm mụ, thành ra cái mụt đó nó biến thành cái mặt người thôi, nó càng ngày nó lỡ ra, mà nghiệp chướng gì nó đòi ăn, ghê chưa, cái mụt ghẻ nó đòi ăn, nó cái hình mặt người đó, tới bữa nó đòi ăn, không ăn nó hành nhất chịu đâu, thành hành hạ quá. Ngài mới xin phép nhà vua, hoặc là lúc này xin phép phải trốn gì đó, trốn về lên lại cái núi mà hồi xưa mà ngài giúp cho ngài Ca Na Ca đó, thì lên đó mới gì nhờ ngài đó giải cho, đúng không? Thì nói bây giờ ông xuống dưới lên núi thấy một cái cung điện, cũng là cái chùa chiền đó thanh tịnh lắm, thì lên gặp ngài, nói bây giờ ông xuống suối ông rửa đi, thì ngài xuống suối ngài rửa, đúng không? Ngài rửa cái đó thì khi mà giải được cái oan gia đó rồi đó, câu chuyện nó dài lắm nhưng mà nó tóm tắt gì, thì ngài xoay trở lại gì thì thấy cái đạo tràng nó biến mất, nó đạo tràng nữa vẫn là thánh nhân, đúng không? Nhưng mà có duyên mới gặp cơ, cho nên mình thấy ở cõi này vẫn là phàm thánh đồng cư, nhưng mà nó khác với cõi cực lạc. Mình về cực lạc gì là phàm thánh đồng cư độ, mà thực sự như vậy mình với thánh ở chung một chỗ. Câu hồi nhất xứ trong kinh A Di Đà nói thế, cho nên tay trong tay, chứ không phải như ở đây gì mình có duyên dữ lắm anh em, mà mình biết có duyên không? Anh thật sự không có, mà cứ đi lang thang thì mình lúc thánh nhân mình chả biết. Mình nói rõ này vẫn là phàm thánh đồng cư này, nhưng mà gì họ thấy mình phàm, người ta không muốn đụng chạm mình đâu, tại mình thực sự là phàm, đúng không? Giờ mình gặp thánh chắc mình gì, chắc mình bắt thánh mình đi bán, đúng không? Nói ông này thánh nhưng mình đi bán lấy tiền đó, mình không phải thương đâu. Cho nên họ sợ gì lắm, họ sợ họ đọc được cái tâm mình, họ rất là sợ. Cho nên mình thấy cõi này không ai phổ ngực xưng tên ta là thánh đâu, mà phổ ngực xưng tên coi chừng nó đi bán. Cho nên mình thấy cõi này vẫn xếp định, thành mình ở đây vẫn là phàm thánh đồng cư, mà không có duyên gặp ta. Chứ đừng mà về cực lạc là different, mình sẽ gặp được đó. Thành ra mình thấy gì hôm nay mình học đến đó thôi hết, rồi sau mình học tiếp để mình thấy gì cái việc mà mình vãng sanh nó tối thắng như thế nào. cái cõi đó nó không khác gì cõi này. Cõi cực lạc nó hay ở chỗ vậy đó, nó thánh nhưng mà nó không phải là cái cảnh viễn vong, nó vẫn như mình thấy đây này, mình vẫn có ăn, có uống, có hít thở, về cực lạc cũng như vậy thôi. Cho nên chư tổ muốn muốn cho mình gì, phải tin nó có một cái cõi như là, rồi tin cái sự thù thắng như thế nào, học nó có lý có luận đàng hoàng, chứ đâu phải chỉ niệm Phật là ồ viễn vong rồi không nói đâu, đúng không nào. Hôm nay tôi ngừng đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.